lấy nhầm chồng đại gia. Chương 798. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai ai ai, cái nồi này tôi không cõng đâu đấy. Văn Nhất Phi vội vàng biện bạch, tôi đã rất lâu cũng không cùng đám hot face trên mạng liên hệ rồi. Cho nên các cô ấy đều tới tìm chúng tôi rồi à, Phạm Thành Phạm Ly một vẻ mặt vô tội nhìn lấy Văn Nhất Phi. Không phải chứ, bọn họ đều là muốn đi đến ngành giải trí chăng? Văn Nhất Phi cùng Phạm Thành Phạm Ly đấu võ mồm đều là chuyện thường ngày rồi. Nghe được Văn Nhất Phi nói như vậy, Phạm Thành Phạm Ly lại là lần đầu tiên không có phản bác, rất nghiêm túc nghĩ hồi lâu, sau đó liếc nhau, cùng đồng thanh nói 2.2, cách này tốt à, này, hai người lại muốn làm gì? Văn Nhất Phi nhịn không được hỏi, các người không lẽ định đem các cô ấy đều ném vào trong ngành giải trí chứ? Phạm Thành Phạm Ly cười hi hi nói. Dù sao đều là một đám hot face trên mạng, kêu các cô ấy làm trực tuyến đi à, như vậy còn có thể gia tăng lưu lượng của trang web, tạo ra lợi nhuận. Các cô ấy tuy rằng mỗi người đều là vác một khuôn mặt hot face thế nhưng là gia cảnh cũng không tệ, dù sao cũng là cô chiêu nhỏ gì đấy. Các cô ấy trong lúc làm trực tuyến đến khoe của đủ loại, đoán chừng sẽ thu hút không ít người xem chăng. Thẩm Thất cùng Lưu Nghĩa đồng thời không biết làm sao mà lắc đầu. Gian thương a gian thương, kết thân cũng có thể nghĩ ra đến trên kinh doanh rồi. Những ông chủ trong ngành giải trí, đầu óc của bọn họ quả nhiên là không thể tầm thường mà so sánh. Hạ Nhật Ninh cũng là không biết làm sao mà lắc đầu. Mọi người suốt đường đều nói chuyện phiếm, ngược lại cũng không thấy cô đơn lạnh lẽo. Hơn nữa nhà của Văn Nhất Phi, khoảng cách cũng không phải là rất xa. Bởi vậy trò chuyện được một hồi cũng đã đến nơi rồi. Vừa xuống xe Thẩm Thất liền không nhịn được oa một tiếng kêu lên. Không tệ à, Nhất Phi. Nhà của anh thì ra là như này à, Hạ Nhật Ninh vừa cười vừa nói. Anh ấy đều rất ít trở về ở cái nhà này, phần lớn đều là cha mẹ của anh ấy đang sống. Văn Nhất Phi gật gật đầu, nhưng không nói gì. Lưu Nghĩa cũng cùng theo xuống xe, hơi mang chút hồi hộp. Cho dù là cô cầu thả đến cỡ nào, vẫn là cô gái. Lần đầu tiên cùng bạn trai tới cửa viếng thăm ít nhiều gì cũng có chút hồi hộp đấy. Ăn mặc của cô vào hôm nay không còn là tác phong của một người con trai, mà là phong cách trung tính ôn nhu. Một bộ thời trang được cắt xén vừa vặn, xuất từ dưới tay của Thẩm Thất. Đây là mẫu do Thẩm Thất bỏ ra 2-3 ngày thời gian chuyên môn thiết kế, những vật liệu được dùng cũng là chất vải mà Thẩm Thất từ trong nhà kho của Đại Trạch Hạ ra lựa ra, cả thế giới chỉ có một mẫu này. Nhìn thấy Lưu Nghĩa có chút hồi hộp, Thẩm Thất lập tức nắm lấy ngón tay của Lưu Nghĩa, cổ vũ cô ấy. Quả nhiên, đã có sự cổ vũ của Thẩm Thất, Lưu Nghĩa thả lỏng không ít. Có nhiều người nhà cùng nhau đến nhà như vậy, cô đoán chừng cũng là ít có đãi ngộ như vậy rồi chăng? Mọi người vừa xuống xe cửa ra vào liền có một đám người ra nghênh tiếp. Thiếu gia đã trở về rồi. Chào Hạ Tổng, chào nhị thiếu phu nhân. Hai vị thiếu gia đã lâu không gặp. Chào tiểu thư Lưu, những người hầu này đều toàn là mặc đồng phục màu trắng, ngược lại là cùng với phong cách kiến trúc ở sau lưng xứng đôi vô cùng. Thẩm Thất cùng những người khác cười gật gật đầu. Văn gia đúng là rất lớn đấy, hơn nữa kết cấu cũng rất lớn. Mỗi một tấc kiến trúc đều thể hiện vẻ đẹp văn minh. Thẩm Thất nhìn đến liên tục tán thưởng không thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiến trúc lâm viên cùng kiến trúc kiểu phương Tây, thật ra mỗi cái mỗi vẻ, không cách nào bình luận cái nào đẹp hơn. Chỉ cần đem chi tiết làm đến mức cao nhất, đó chính là đẹp. Tiến vào cửa, cha mẹ của Văn Nhất Phi đã đứng ở cửa vị trí cửa ra vào, mặt mày rạng rỡ mà chờ đợi lấy. Thẩm Thất cùng theo Hạ Nhật Ninh đi qua cùng bọn họ chào hỏi, gọi chú và dì. Cha mẹ của Văn Nhất Phi cũng là biết điều, đối với Thẩm Thất lại lễ phép lại khách khí. Mấy ngày hôm trước Hạ gia đã công khai người thừa kế, Thẩm Thất sinh ra người thừa kế, trong cả hội thượng lưu, địa vị đã là không người nào có thể dung chuyển rồi. Cô chính là đường đường đệ nhất phu nhân của Hạ gia rồi. Lưu Nghĩa hơi bất an đem lễ vật đưa tới, mẹ của Văn Nhất Phi mặt mày rạng rỡ mà nhận lấy lễ vật, nắm lấy tay của Lưu Nghĩa, không ngừng khen ngợi. Nhìn thấy mình không có bị tẩy chay, đáy lòng của Lưu Nghĩa bỗng thở phào một hơi. Mọi người phân chủ khách mà ngồi xuống, khách khí mà trò chuyện. Nếu như đã đến rồi thì lần này cần phải ở vài ngày đấy. Văn tiên sinh khách khí mà nói. Vâng, đa tạ chú Văn. Hạ Nhật Ninh mỉm cười gật đầu nói, lần này có lẽ là thật sự phải quấy rầy mấy ngày rồi. Văn phu nhân cũng nói, khách khí cái gì, đến nơi này cứ tự nhiên như nhà mình, tuyệt đối đừng cùng chúng tôi khách khí. Vừa đúng lúc qua mấy ngày thì trong nhà còn có việc mừng phải tổ chức, các con cũng đến tham gia náo nhiệt, dinh chút không khí vui mừng, sớm chút đem hôn sự của Nhất Phi cùng Tiểu Nghĩa tổ chức luôn. Lưu Nghĩa đỏ mặt, trong chốc lát đến giờ cơm trưa, mọi người tập thể chuyển rời đến phòng ăn, khách khí mà hơi mang theo chút xa lánh ăn xong bữa cơm này. Văn phu nhân cũng không có như những người khác một mình cùng Lưu Nghĩa nói chuyện, chỉ là khách khí hàn huyên vài câu, liền đi nghe điện thoại rời khỏi rồi. Sau khi văn phu nhân rời đi, văn tiên sinh cũng không có ở quá lâu, cũng tìm cớ rời khỏi rồi. Đáy lòng của Lưu Nghĩa lo lắng không yên một hồi, nhịn không được hỏi Thẩm Thất. Tiểu Thất, bọn họ có phải là không thích tớ không? Thẩm Thất nhanh chóng an ủi lấy Lưu Nghĩa. Không phải, cậu đừng suy nghĩ nhiều. Phạm Thành Phạm Ly sắp tới đây nói. Tiểu Nghĩa, cô thật đúng là đừng suy nghĩ nhiều. Bọn họ vẫn luôn là cái thói quen này đấy. Văn Nhất Phi tới đây nắm lấy ngón tay của Lưu Nghĩa, nói. Không chuyện như thế, đừng đoán mò. Tình hình của cha mẹ anh là em cũng không phải không biết. Trên danh nghĩa hôn nhân, bọn họ ở bên ngoài đều có nhà của mình. Cái nhà này, chỉ là vì đẹp mắt mà tồn tại. Trên thực tế, ba người chúng tôi ai cũng không ở chỗ này. Chỉ có ngày lễ cùng chuyện trọng đại, mới đến tụ tập ở chỗ này. Tiểu Nghĩa, em sẽ không chê anh chứ? Nhìn lấy ánh mắt tội nghiệp của Văn Nhất Phi, Lưu Nghĩa thật không biết nói cái gì cho phải rồi. Tiểu Nghĩa, anh cam đoan với em, tương lai của chúng ta tuyệt đối sẽ không biến thành bộ dạng như cha mẹ của anh. Bọn họ năm đó kết hôn cũng là một lời khó nói hết. Em cũng biết gia tộc quan hệ thông gia thật ra nhiều khi đều là bất đắc dĩ. Văn Nhất Phi tiếp tục nói, bọn họ ở với nhau vốn chính là cái sai lầm. Trước kia Văn gia cũng không có gì khá lắm, chỉ là một cái xác không mà thôi. Mẹ của anh là con gái riêng, vì vậy cùng cha của anh ở với nhau, bà ấy có lẽ là có mục đích của mình chăng? Qua nhiều năm như vậy, anh một người đỡ lên cái nhà này. Vì vậy, hôn sự của anh tự chính bản thân anh có thể làm được chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, em có hiểu được ý của anh không? Không ai có thể nhét cho anh người phụ nữ mà anh không thích, cũng không ai có thể ngăn cản người phụ nữ anh yêu đi vào cái cửa nhà này. Văn Nhất Phi còn thiếu chỉ lên trời lập thề. Vì vậy, Tiểu Nghĩa, em đừng chê anh được không nào? Em không có, Lưu Nghĩa cúi đầu xuống, thở dài một tiếng nói. Tình hình trong nhà anh phức tạp, nhà của em cũng là gà bay chó chạy. Nếu như không phải là cơ hội của thị trấn suối nước nóng lần này, cha mẹ của em đoán chừng còn sẽ không thể lần nữa trở về với nhau chăng? Được rồi, chó chê mèo lắm lông. Chúng ta không chê bai lẫn nhau là được rồi. Nghe được câu trả lời của Lưu Nghĩa, Văn Nhất Phi lúc này mới thở phào một hơi. Hạ Nhật Ninh lần nữa ngồi xuống, nói. Bây giờ, trong cái nhà này cũng chỉ còn lại có chúng ta thôi. Văn Nhất Phi cũng kéo lấy Lưu Nghĩa ngồi xuống, nói. Đúng, bây giờ, ai cũng không cần gò bó nữa. Muốn làm gì thì làm gì. Thẩm Thất nhìn xem xung quanh, nơi này không có những người khác rồi sao? Hạ Nhật Ninh lập tức đã hiểu ý của Thẩm Thất nói. Những người khác của Văn gia là không có tư cách ở chỗ này đấy. Giống như đại trạch của Hạ gia vậy. Cách Trương,